Người chơi hung mãnh, chương 136, cự thú, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa, khổng lồ âm ảnh tại dưới nước cấp tốc nổi lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, như là Moses phân biển đồng dạng, làm nước biển hướng hai bên trái phải tách ra. Giống, tên là lăng bối quy biển sâu cự thú nhảy ra mặt nước. Cường tráng tráng kiện đến đủ để đem viễn dương tàu hàng nhẹ nhõm bóp nát hai tay. Cao cao nâng lên, từ phía sau bắt Crimson Typhoon. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tâm thần chập chờn trạng thái dưới ngụy thị ba huynh đệ. Không kịp đem AT lực trường chống đến lớn nhất cường độ. Liền bị lăng bối quy nắm lấy ba đầu cánh tay. Răng rắc, cự lực phía dưới. Crimson Typhoon bên ngoài thân AT. Lực trường trực tiếp sụp đổ phá toái, cương cân thiết cốt uốn lượn bẻ gãy, bắn tung tóe ra bạo tạc ánh lửa, ba đầu cánh tay phí công vung vẩy, cuối cùng vẫn không thể đào thoát bị ngay ngắn bẻ gãy. Ném vào trong biển vận mệnh, cảnh báo, khung máy bị hao tổn trình độ nghiêm trọng, hệ thống điện lực trục trặc, bắt đầu dùng dự bị nguồn điện, cảnh báo, cơ giáp trọng lực cân bằng hệ thống bị hao tổn. Mất cân bằng bên trong, đã mất đi tất cả cánh tay Crimson Typhoon, không tự chủ được hướng về phía trước khuynh đảo, đại lượng sen lẫn biển sâu cự thú huyết dịch nước biển, từ đứt gãy bả vai hoành mặt cắt bên trong chảy ngược tiến đến, hủ thực yếu ớt điện tử thiết bị, khoang điều khiển bên trong vang vọng máy móc tiếng cảnh báo, ngụy thị ba huynh đệ cố nén đau đớn, dùng cuối cùng một tia lý trí. Ấn xuống chạy trốn nút bấm. Crimson Typhoon cơ giáp ngực bọc thép lõm một cái lỗ nhỏ. Gánh chịu lấy ngụy thị ba huynh đệ hình thoi khoang điều khiển từ trong lỗ thủng bắn ra đến. Ở trên biển đánh 10 cái nước phiêu. Liền theo hải lưu lui ra khỏi chiến trường phạm vi. Mà Crimson Typhoon cơ giáp bản thể. Thì tại lăng bối quy một quyền lại một quyền đập lên phía dưới. Triệt để chia 5 xẻ 7. Sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, đến mức chỉ huy đại sảnh đám người, nhìn trên màn ảnh trực tiếp hình tượng, trong chốc lát đều chưa kịp phản ứng. Đầy 4 cơ giáp Crimson Typhoon lâu dài trấn thủ tại Tân Cảng Thị. Độc lập giết chết qua 7 con biển sâu cự thú. Chiến tích ở thế giới phạm vi bên trong đều đứng hàng đầu. Tại PPDC dự đoán bên trong, liền xem như đối đầu trước đó chưa từng gặp qua cấp 4 cự thú. Có chỗ thế yếu, cũng tuyệt không về phần tại ngắn ngủi mấy phút bên trong lạc bại bỏ mình. Bọn chúng, tiến hóa, chỉ huy đại sảnh quái thú khoa học bộ nhà sinh vật học Newton Gao tự lẩm bẩm. Trước dùng nhanh nhẹn hình vĩ lập thử đồng thời hấp dẫn Crimson Typhoon cùng Techno Alpha lực chú ý. Lại để cho lực lượng hình lăng bối quy phát động tập kích. Nhất cử tiêu diệt rơi bọc thép tương đối yếu kém Crimson Typhoon. Không chỉ như vậy, bọn chúng AT, lực trường cũng tăng lên. Newton bên cạnh nhà vật lý học Hermann Gottlieb, nhìn xem số liệu trên màn ảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó tất cả cấp 4 biển sâu cự thú bình quân AT, lực trường cường độ là 30 huym, số ít biển sâu cự thú có thể đạt tới 40 huym. Mà vừa rồi lăng bối quy tại phá hủy Crimson Typhoon lúc. Huym thậm chí tiêu thăng đến 58 điểm. Cơ hồ là cái khác cấp 4 biển sâu cự thú gấp đôi. Chỉ huy trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem trên màn hình lớn. Đầu kia gió nhạt mây nhẹ đem Crimson Typhoon thi thể ném vào trong biển lăng bối quy. Muốn chết muốn chết muốn chết. Kiêu ly cơ giáp khoang điều khiển bên trong. Đòn cắn chặt hàm răng, muốn rách cả mí mắt, nàng chùm sáng giao quân dụng chuôi đao bị vĩ lập thử đột nhiên tăng cường AT, lực trường. Một mực kẹp lại, không thể động đậy, coi như kiêu ly cơ giáp đem hấp thụ cánh vector phun khẩu mã lực tăng lên đến lớn nhất. Cũng chỉ có thể để cơ giáp giống lớn nguyệt thiêu thân đồng dạng tại chỗ tán loạn. Từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát vĩ lập thử cánh tay phạm vi. Giống. Vĩ lập thử nhất tâm nhị dụng, sau lưng cái đuôi bỗng nhiên hất lên, chóp đuôi đầu như phi tiêu đồng dạng, đâm về Techno Alpha, tựa như bên cạnh lăng bối quy đồng dạng, Nó bên ngoài thân chống lên AT. Lực trường cường độ đột nhiên tăng lên. Trực tiếp vượt trên Techno Alpha cơ giáp AT. Lực trường chóp đuôi đầu thế như trẻ tre. Trước xé nát kim sắc hộ thuẫn. Lại đục xuyên khung máy bọc thép. Đâm vào cơ giáp thể nội. Phốc. Vĩ Lập thử cái đuôi phun ra đại lượng ăn mòn chất lỏng. Ngoại bộ bọc thép cực kỳ nặng nề, Techno Alpha đối mặt loại này nội bộ công kích hoàn toàn không có năng lực chống cự. Phần bụng phần eo cấp tốc dâng lên cuồn cuộn khói đặc. Cao cao nâng lên, chuẩn bị đánh tới hướng Vĩ Lập thử song quyền. Cũng bởi vì lò phản ứng hạt nhân lọt vào ăn mòn. Trong nháy mắt mất đi động lực, rủ xuống đi, nện ở trên biển. Đột nhiên nổi lên phá hủy đi Techno Alpha, Vĩ Lập thử cũng không có như vậy dừng lại. Trái chân trước như chậm thực nhanh nâng lên. Lạnh lùng vô tình chụp về phía bị nó trói buộc chặt kiêu ly cơ giáp. Đòn chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên trở tối. So cả đài cơ giáp còn muốn khổng lồ cự thú bàn tay. Tản ra kim sắc cường quang. Bao phủ xuống. Thời khắc nguy cấp. Đòn kia bị Psychomil tinh thần cảm ứng hệ thống cường hóa đại não ngược lại vô cùng tỉnh táo. Nàng trực tiếp buông lỏng ra điều khiển cơ giáp cán. Từ trong hư không tay lấy ra cổ hương cổ sắc quyển ra cừu trục. Hai tay phát lực đem nó xé nát. Thuấn di, truyền tống, tại Vĩ Lập thử bàn tay khép lại một khắc cuối cùng. Kiêu ly cơ giáp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại 100 mét có hơn Techno Alpha phía trên. Một phần hoàn mỹ cấp tiêu hao hình thuấn di quyển trục. Cứ như vậy dùng hết. Bên trong buồng lái này. Đòn thở hồng hộc. Hai mắt xích hồng. Đã bởi vì chính mình lãng phí chân quý bảo mệnh đạo cụ. Cũng bởi vì loại này có thể mang theo cơ giáp cùng một chỗ truyền tống quyển trục. Đối người sử dụng phụ tải to lớn. Thua thiệt thảm rồi a. Đòn hít sâu một hơi. Ổn định hô hấp, nhìn phía dưới hai đầu biển sâu cự thú, đã hóa thành toái thi Crimson Typhoon, cùng toàn thân bốc khói Techno Alpha. Quyết định thật nhanh, trực tiếp điều khiển kiêu ly cơ giáp lao xuống, đi vào Techno Alpha nơi ngực, tại vừa cùng hắc sắc mộc mã truyền tống đến phá toái mái vòm thời điểm. Đòn liền thu thập qua trong kho chứa phi cơ cái này mấy đài cơ giáp hạng nặng tư liệu. Làm một đời cơ giáp hạng nặng Techno Alpha, ngực bọc thép cực kỳ nặng nề, liền xem như không có AT, lực trường phòng hộ. Bình thường cự thú cũng phải tốn hao tốt một phen khí lực mới có thể đánh xuyên. Nhưng loại này thiết kế, cũng khiến cho chạy trốn hệ thống không có xê dịch không gian. Người điều khiển không cách nào giống cơ giáp người điều khiển đồng dạng. Bắn ra khoang điều khiển chạy trốn. Đi. Chỉ nhìn thoáng qua, đòn liền phán đoán Techno Alpha cơ giáp triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Nàng trực tiếp xông lên tiến đến, huy động chùm sáng giao quân dụng, chém vào mở nọc độc ăn mòn hạ không ngừng hòa tan cơ giáp xác ngoài. Từ khoang điều khiển bên trong túm ra người điều khiển Sasha Kaidonovsky vợ chồng. Mang theo bọn hắn thoát đi tòa này sắp sụp đổ cơ giáp hạng nặng. Vĩ Lập thử chú ý tới đòn cử động, nổi giận gầm lên một tiếng, dương lên cái đuôi, phun ra một đạo nọc độc dòng nước, thử hướng kiêu ly cơ giáp, nhưng mà cũng không có chúng đích linh hoạt mau lẹ, trằn trọc xê dịch lớn nguịch thiêu thân. Giống, Vĩ Lập thử nhìn chằm chằm càng bay càng xa kiêu ly cơ giáp, có chút không cam lòng vẫy vẫy đuôi, đem dừng ở tại chỗ, thân trên hòa tan Techno Alpha chặn ngang rút bạo. Quay người cùng lăng bối quy cùng một chỗ. Nhìn về phía tư cố vô thân Eureka Raider. Chiến trường trong nháy mắt từ 3-2. Biến thành 1-2. Lái Eureka Raider Hansen phụ tử. Chậm rãi dừng bước lại. Trong chốc lát cũng không biết nên tiến nên lui. Cũng may. Biển sâu cự thú đã thay hắn làm ra quyết định. Lăng bối quy chậm rãi đạp đến. Từng bước một bước về phía Eureka Raider. Mà Vĩ Lập thử thì chui vào hải dương, hướng phía tân cảng thị phương hướng bơi đi. Chỉ huy trong đại sảnh, lật xem phức tạp tư liệu, Lý Ngang ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía rối bời chỉ huy đại sảnh. Chiến cuộc đột nhiên biến hóa, hai đầu biển sâu cự thú đột nhiên mạnh lên AT, lực trường cùng cái này phía sau kinh khủng ý vị. Lệnh chỉ huy trong đại sảnh PPDC tinh nhuệ các thành viên đều có chút bối rối sợ hãi. Chân tay luống cuống, ách, đọc quá trình bên trong bị quấy rầy Lý Ngang. Khó chịu chẹp chẹp miệng, mắt nhìn bên cạnh hắc sắc mộc mã. Tiểu mã ca ngươi đi một chuyến. A ta, hắc sắc mộc mã biểu lộ cứng đờ. Lúc này cười khổ nói, Lý ca ngươi có phải hay không đối thực lực của ta có chút hiểu lầm. Cái này kịch bản thế giới quan bên trong. Chỉ có cơ giáp hạng nặng có thể đối phó cấp 4 cự thú. Chỉ có AT, lực trường có thể chống đỡ A. T, lực trường. Ta một người nhân viên hậu cần. Đi lên chỉ sợ đánh không lại đầu kia đang muốn xâm lấn tân cảng thị vĩ lập thử A. Ta không phải cũng là hậu cần. Lý Ngang thở dài một tiếng. Người nói ta một người nhân viên hậu cần. Vì cái gì mỗi lần chiến đấu đều muốn tự thân đi làm? Mẹ nhà hắn, thế giới làm sao biến thành cái dạng này? Được rồi, vẫn là ta đi một chuyến đi. Hắn khép lại trong tay văn kiện, sải bước đi ra chỉ huy đại sảnh. Tại PPDC đám người phức tạp ánh mắt bên trong, vứt xuống một câu, đừng nhúc nhích ta tư liệu. Rút ra câu súng lục, hướng về phương xa bóp cò. Cách trương.